Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C134 giấc mơ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong bữa sáng rồi quay trở lại khách sạn, Diệp Thiếu Dương mở điện thoại gửi tin nhắn cho Tiểu Thụy. Tiểu Thụy, em gần đây có chú ý đến siêu thoại Nhật Nguyệt Đồng Huy không? Tần Thụy đã sớm mở A-clone, mỗi ngày đều sẽ lướt xem các bài đăng. Ở góc độ của Tần Thụy mà xem, anh họ và Trì Sóc là một đôi cực kỳ xứng đôi. Nhóc khó có thể tưởng tượng được, trừ Trì Sóc ra thì ngoài kia có alpha nào có thể yêu đương với anh họ. Càng không cần nói đến chiều cao và ngoại hình của Trì Sóc là không thể bắt bẻ. Mấu chốt là hắn đối xử với anh họ cực kỳ tốt. Cho nên từ lần trước sau khi phát hiện ra siêu thoại Nhật Nguyệt Đồng Huy, Tần Thụy liền trộm leo lên cái thuyền CP này. Đương nhiên, nhóc chỉ dám trộm theo dõi thôi. Đến khi Kaka nói, bọn anh chỉ là bạn bè, Tần Thụy vẫn bán tín bán nghi. Dù sao anh của nhóc rất tùy tiện, có khi là thích Trì Sóc rồi nhưng không ý thức được. Thấy Diệp Thiếu Dương sáng ra đã nhắn tin cho mình, trong lòng Tần Thụy hơi ngẩn ra. Lập tức trả lời, em ngẫu nhiên cũng sẽ xem một chút. Chủ yếu là xem có người hack anh hay không. Ca, anh đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, gửi tới một đoạn voice chat. Tiểu Thụy, em cũng là một Omega. Theo em thấy nếu Omega chủ động ôm Alpha có hơi không tốt cho lắm hay không? Dễ khiến người khác hiểu lầm đúng không? Bản thân Diệp Thiếu Dương không có tự giác của một Omega. Dù sao ở kiếp trước cậu Đường Đường là một thằng nam. Đột nhiên xuyên đến đây, cho dù cấu tạo bên trong thân thể có thay đổi thì bề ngoài vẫn là nam. Cho nên cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình là giới tính nam. Thái độ đối với các bạn bè là con trai cũng giống như ở kiếp trước. Anh em tốt kề vai sát cánh gì đó. Ở góc độ của cậu mà xem thấy rất bình thường a, nhưng ở thế giới này thì không bình thường. Nam nhân với nam nhân còn có thể sinh baby. Anh em tốt cái rắm ấy. Cho nên cậu quyết định hỏi Tiểu Thụy một chút. Tiểu Thụy là một Omega lớn lên ở thế giới này, biểu biết đối với những việc này khẳng định đáng tin cậy hơn cậu. Tần Thụy nhớ tới video tập hợp những chiếc ôm ở trên siêu thoại ngày hôm qua. Đoán không chừng bị anh họ thấy được. Nhóc nháy mắt đã hiểu ý của Diệp Thiếu Dương. Trả lời lại, Omega chủ động ôm Alpha còn phải xem là ở trường hợp nào. Có đôi khi nếu là ôm lịch sự thì không vấn đề gì cả. Nhưng thường xuyên lén ôm xác thật sẽ khiến người khác hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương vuốt cằm suy tư trả lời. Vậy chỉ đội hẳn sẽ không hiểu lầm đâu nhỉ. Tần Thụy, cái này thì em cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nỗ lực thuyết phục chính mình. Anh từng nói qua với hắn là lấy thi đấu làm trọng. Hắn cũng nói anh là cộng sự tốt nhất. Tụi anh chỉ là quan hệ đồng đội. Đánh thắng, tâm tình kích động ôm nhau một chút chắc cũng không sao nhỉ. Cách chương.